Tu La Vũ Thần, chương 435, sát tinh đến, gocchuyenaudio.com, ta phi, đúng lúc này, một người trung niên đại hán, đột nhiên đem vật cầm trong tay đã bị ném vội, đứng dậy quát to kia Sở Phong bất quá liền là một tên mao đầu tiểu tử, lại cho các ngươi nói như vậy như bức còn vọng tưởng hắn có thể đem bài tàng giáo trộn cái long trời lỡ đất. Thực là nằm mộng, muốn ta xem, về kia Sở Phong đủ loại nghe đồn, đều là bậy bạ vô ích, dù sao ta là không tin, một người chỉ có 16 tuổi mao đầu tiểu tử cùng một người chỉ có 15 tuổi tiểu nha đầu, là có thể đem đại danh đỉnh đỉnh hỏa thần môn trộn cái long trời lỡ đất. Còn nghĩ hỏa thần môn phần mộ tổ tiên cấp đao, này chỉ do vô nghĩa, bịa đặt hoàn toàn, tất cả đều là vô ích. Trong lúc này năm đại hán, làm như uống nhiều quá thông thường, lại giữa đùa. Giỡn nổi lên rượu điên. Đúng vậy, nhị như ngươi nói rất đúng, kia Sở Phong liền là một tên mao đầu tiểu tử thế nào như chúng ta nhị như lợi hại, đến uống rượu. Mà đối với loại tình huống này, mọi người cũng là cười ha ha, mọi người ở đây vốn là một đám tam giáo cửu lưu gom lại với nhau, cho dù là tu vi không sai, nhưng lại là không chuyện ác nào không làm bại hoại. Bọn hắn không có quy củ nhiều như vậy, chỉ nói cầu vui vẻ, như thế nào vui vẻ làm sao tới, cho nên tự nhiên sẽ không bởi vì Sở Phong, mà khắc khẩu tương phản còn đang cùng kia nhị nghiêu, vũ nhục lên Sở Phong. Đúng vậy, kia Sở Phong nếu là dám xuất hiện ở trước mặt ta, xem ta như thế nào giáo huấn hắn, có ngay cả hắn cha cũng không nhận ra, hắn nai nai, một tên mao đầu tiểu tử hắn còn muốn nghịch thiên có thể nào. Mà gặp người nhóm này nhất thôi. Phùng kia được xưng là nhị như đại hán, lại càng lai liễu kính, đứng ở trên bàn đại thổi đặc thổi. Các ngươi có ai gặp qua kia Sở Phong sao? Đúng lúc này, kia ngồi trên thủ tọa thật lâu không lên tiếng Yến Dương Thiên mở miệng. Ách không có, mọi người đang lắc đầu. Diêm Tông Chủ, ngươi sẽ không gặp qua đi. Đúng vậy, ta nghe nói Diêm Tông Chủ không phải là đến từ Thanh Châu sao, hay là ngươi gặp qua kia Sở Phong? Mọi người tò mò hỏi. Đương nhiên gặp qua, ta lần đầu tiên nhìn thấy Sở Phong là lúc hắn còn là một nguyên vũ cảnh tiểu quỷ, mà khi đó hắn đã là có thể dễ dàng chém giết huyền vũ cảnh người, cho nên ta và các ngươi nói, ngàn vạn lần không nên nhìn không dậy nổi Sở Phong, bởi vì hắn thật sự có được trong truyền văn nghịch thiên khả năng, hơn nữa tên tiểu tử kia tâm ngoan thủ lạt, chuyện gì cũng dám làm trêu. Chọc người của hắn cũng sẽ không có kết cục tốt, liền các ngươi vừa mới nói kia phen nói, nếu là bị hắn nghe được liền đủ để cho cái mạng nhỏ của các ngươi khó giữ được. Yến Dương Thiên ngưng trọng nói xong, cái loại này ngữ điệu, cái loại ánh mắt này, liền giống như hắn đã muốn thấy được những người này, chết thảm bộ dáng. Đột nhiên, có người sợ tới mức thật nuốt một ngụm nước miếng, những người khác cũng bị dọa đến không nhẹ, Tựu Liên kia nhị nghiêu cũng là đứng ngay tại chỗ, không dám có điều động tác. Bởi vì mọi người ở đây, Yến Dương Thiên có thể nói là có nhất uy vọng, hơn nữa Yến Dương Thiên còn là đến từ Thanh Châu, cho nên đối với lời hắn nói mọi người ở đây đều thực tin tưởng, hắn nói Sở Phong lợi hại như vậy bọn hắn liền tin chắc Sở Phong thật sự rất lợi hại. Ha ha, chỉ đùa một chút, ta làm sao có thể gặp qua Sở Phong, Thanh Châu tuy rằng không là rất lớn, nhưng cũng không nhỏ, ta ở Thanh Châu là lúc lại trình ngày bế quan tu luyện cực kỳ điệu thấp, cùng kia Sở Phong chưa bao giờ che mặt. Thấy không khí có chút qua lạnh, Yến Dương Thiên đột nhiên cười ha ha. Ha ha, tông chủ chính là tông chủ, người này vui đùa đều đem chúng ta hù sợ, rót rượu các huynh đệ, chúng ta nay ngày không say không về. Mọi người lại thoải mái cười ha ha, uống đến thích thú hết sức, có chút người cũng bắt đầu trở nên không hề quy củ, lại tại đây trong đại điện lang sinh quá, có người trực tiếp đem ác bàn tay hướng về phía những thứ này bình dân bọn nữ tử. Mặc dù có chút nữ tử biết những người này lợi hại, cam tâm tình nguyện ý đi theo hắn nhóm, biết cái này cũng hứa có thể làm cho các nàng vượt qua hào ngày tử, sau khi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng là có chút ngây thơ cô gái, lại không nghĩ bởi vậy, vì thế liều mạng phản kháng, nhưng các nàng nơi nào là những người này đối thủ, cho nên tại đây đại điện trong vòng, trình diễn nổi lên vừa ra cường bạo tuồng, không chuyện ác nào không làm cầm thú nhóm, lang sinh quá. Nhất là kia nhị nghiêu tối biến thái, thành thục nữ tử hắn không cần, chỉ chơi vị thành niên cô gái. Thậm chí ngạnh xanh xanh đích chơi giết chết ba gã cô gái, nhưng này như cũ không thể để cho hắn thỏa mãn, cuối cùng, hắn lại đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía vị kia cho nhị nha bộ dạng có chút giống nhau cô gái. Ha ha, bảo bối đến đây đi, nhị nghiêu đại gia cho ngươi biết một chút về cái gì là nam nhân chân chính. Nhị nghiêu gục này vị cùng nhị nha giống nhau cô gái. Không cần, van ngài buông tha ta, buông. Tha ta, cô gái tận lực cầu xin, đầy mặt nước mắt, con mẹ nó, không nghe lời ta cho ngươi không nghe lời. Nhị nghiêu trợn mắt chừng, đại vung tay lên, lại, răng rắc. Một tiếng ảo chặt đứt cô gái kia hai tay cánh tay. A cụt tay chi đau, nhưng cô gái khổ không thể tả, mặt sắc nhất thời trở nên tái nhợt suýt nữa bởi vậy đã hôn mê. Ha ha, đủ vị, đến đây đi của ta tiểu bảo bối. Nhưng mà cô gái kêu thảm thiết lại làm cho Nhị Niu càng thêm hưng phấn, bắt đầu điên cuồng xé nát cô gái quần áo. Đối với loại tình huống này, Yến Dương Thiên cũng là ngồi yên không lý đến, bởi vì hắn biết ngưỡng người này là cái gì đức hạnh, trong bọn họ vốn sẽ không một người tốt, sở dĩ ở trong này xây tông môn, mục đích của hắn chính là muốn làm nhất phương chúa đất, ở trong này vô pháp vô thiên hưởng thụ vinh hoa phú quý. Oanh, có, thể đúng lúc này, cung điện phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, cùng lúc đó tảng lớn đá vụn từ trên trời giáng xuống, chấn động được đại điện một trận tả diêu hữu hoảng, cao thấp loạn chiến, sợ tới mức trong điện này không có bình dân nữ tử khăn trùm đầu chạy trốn, kêu sợ hãi liên tục. Sao lại thế này, này điện vừa mới xây hảo, lại đột nhiên bị phá hư, theo trên đỉnh cấp làm cái động lớn, cảnh này khiến trong điện những thứ này cái gọi là Thiên Dương Tông các nguyên lão rất là phẫn nộ. Đúng lúc này, một nam một nữ còn lại là từ kia phá vỡ đại trong động, chậm rãi hạ xuống, đứng ở tại trong đại điện này hai người đúng là Sở Phong cùng Tử Linh. Mà khi bọn hắn trong điện mọi người thấy rõ ràng Phong cùng Tử Linh lúc sau, đều là chấn động. Thật sự của bọn hắn thực giật mình, há to miệng, nhưng này lại cũng không là bởi vì Sở Pho âm, bởi vì Sở Phong biến ảo dung nhan, cho nên bọn hắn căn bản nhận thức không ra Sở Phong. Mà bọn hắn sở dĩ sẽ như thế khiếp sợ kia tự nhiên liền là bởi vì Tử Linh mỹ mạo thực sự quá kinh người, cơ hồ trong nháy mắt này, đem ở đây toàn bộ nam tử đều mê hoặc. Cô ta thần thế nào, trong thiên hạ lại có như thế mỹ nhân, ta không là nằm mộng đi. Nhìn thấy Tử Linh kia đang ở xé nát cô gái quần áo Nhị Niu, nhất thời mắt mạo hiểm kim quang, trong miệng trào ra tảng lớn nước miếng, đứng dậy, muốn tội ác tay vươn hướng Tử Linh. Đáng chết, thiếu chút nữa sẽ trễ một bước. Giờ khắc này, mắt sắc Sở Phong, liếc mắt một cái liền nhận ra kia nhị dưới thân bò cô gái, chính là Nhị Nha tỷ tỷ, vì vậy khuôn mặt cùng Nhị Nha thật sự rất giống, tuyệt đối không sai. Giờ, phút này người này cô gái đầy mặt nước mắt, quần áo cơ hồ bị xả hết, Tựu Liên cánh tay cũng bị bẻ gãy, đang ở thống khổ kêu rên, bất quá cũng may, trinh tiết cuối cùng bảo vệ còn không có bị kia Nhị Niu lãng phí. Nhưng coi như thế, Nhị Niu hành động cũng là triệt để khơi gợi lên Sở Phong lửa giận. Bá! Sở Phong không nói hai lời, thân hình nhất tung, liền lướt tới Nhị Niu trước người, một cước đá ra. Liền đã rơi vào Nhị Niu dưới khố, này sức của đôi bàn chân lượng to lớn, thậm chí trực tiếp đem Nhị Niu ba đường chân đang đoán đoạt, đem thân thể hắn ra đoán thành tư cánh hoa. A, vỡ thể chi đau, nhất thời nhường Nhị Niu phát ra hét thảm một tiếng, bắt đầu ở trên mặt đất liền lăn liền hào, màu đỏ sắc máu, bị hắn làm cho nơi nơi đều là dữ tợn đáng sợ này. Cách chương.